cũng không có người có thể biết được. Băng phôi chiến trường bên trong, nguy hiểm nhất cũng không phải là bên trong chiến trường chiến linh. Trên thực tế, nguy hiểm nhất hoàn toàn là những cái kia cùng nhau tiến vào băng phôi chiến trường tu sĩ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối không ngại đối tu sĩ khác thống hạ sát thủ, cướp sạch đối phương tài vật. Dạng này thu hoạch mới là phong phú nhất. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con. Hết chương.